Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838, Cẩu Hoàng. Cái gì? Vân Quang Thánh Nữ vừa nghe tựu nổi giận, này cũng quá kiêu ngạo đi, để chính mình đi làm hầu gái, chuyện này quả thật so với giết nàng còn đáng sợ hơn. Tiên Khí Mỹ Phụ cũng mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Nói, ngư tiền bối, tiểu vân ta là mây bộ tỉ mỉ bồi dưỡng truyền nhân. Lão thần côn trực tiếp ngắt lời nói, cũng là bởi vì nàng là mây bộ tỉ mỉ chọn bồi dưỡng truyền nhân, mới có tư cách trở thành Lý Mục nha hoàn. Bằng không, ngươi cho rằng tùy tiện một cái gì chó và mèo, cũng có thể hầu hạ Lý Mục. Tiên Khí Mỹ Phụ không còn gì để nói. Tiền bối đây là ở làm người khác khó chịu a. Nàng có chút chống cự địa đạo. Lão thần côn nói, làm sao, đừng cho thể diện mà không cần a. Mây không nhớ năm đó còn muốn cho lão nhân gia ta làm nhóm lửa nha hoàn, ta đều không thèm khát thu nhận giúp đỡ nàng đây. Tiểu con sen, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, ta cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Này, Tiên Khí Mỹ Phụ trong lòng buồn bực, nhưng cũng không dám thật chọc giận trước mắt vị này tồn tại. Trước nghĩ sau nghĩ, nói, không biết tiền bối kỳ hạn là bao lâu? Lão thần côn sờ cằm một cái. À, ngươi không nói ta cũng quên. Cũng là, nghĩ muốn mãi mãi cũng cùng ở Lý Mục bên người. Này Hoàng Mao tiểu nha đầu cũng không xứng có như vậy phúc phân. Như vậy đi. Trước hết hầu hạ tiểu mục một năm đi. Một năm phía sau, nếu như tiểu mục thỏa mãn, có thể cân nhắc kéo dài kỳ hạn. Nếu như tiểu mục không hài lòng, vậy thì cút ngay. Tiên Khí Mỹ Phụ thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một năm lời đổ cũng không phải là không thể tiếp thu. Đối với tuổi thọ dài lâu người tu luyện tới nói, một năm cùng người bình thường 1-2 giờ gần như. Có rất nhiều cao thủ cường giả, một lần bế quan, ngắn thì non nửa năm, lâu là vài chục năm trăm năm, thời gian một năm, nháy mắt trôi qua, cũng sẽ không làm lỡ quá nhiều chuyện. Tiên Khí Mỹ Phụ nhìn về phía Vân Quang Thánh Nữ, nói, tiểu vân, ngươi. Vân Quang Thánh Nữ cuống lên, nói, sư phụ, ta không muốn, ta thà chết. Để ta đi cho hắn làm nha hoàn, không bằng giết ta, vô liêm sỉ, sư phụ lời, cũng không nghe sao. Tiên Khí Mỹ Phụ dương phẫn nộ, nhưng trong bóng tối nhưng là nháy mắt. Vào lúc này, muôn ngàn lần không thể hành động theo cảm tình. Vân Quang Thánh Nữ biết chính mình gây nữa, cũng đã là không làm nên chuyện gì. Lý Mục bên người xuất hiện cái hư ảnh này, gọi cái gì ngư tiền bối. Dĩ nhiên đáng sợ sao như vậy, liền sư phụ đều như vậy ủy khúc cầu toàn địa cúi đầu. Nàng chưa từng gặp chính mình sư phụ dùng thấp như vậy tư thế nói chuyện với người khác. Ha ha ha, đừng một mặt không vui dáng vẻ. Lý Mục vào lúc này cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng, nói, chỉ bằng ngươi này bình thường sắc đẹp cùng chó một dạng tính khí, để ngươi nghĩ ta tỷ nữ đều là tiện nghi ngươi. Đừng không nói, ngươi cái mông lớn như vậy, cơ ngực cũng quá phát đạt, một chút đều không có tinh tế đẹp, căn bản không phải ta thích loại hình. Nói đến là ta chịu ủy khuất được không? Ngươi một cái tiện chủng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi, Vân Quang Thánh Nữ bị giận điên lên, trên thế giới làm sao có loại này vô liêm sỉ người. Lý Mục cười hắc hắc, cho ngươi tức chết tiện nhân này. Vân Quang Thánh Nữ cố nén trong lòng phẫn nộ cùng phát điên, nói, Lý Mục, dựa vào trưởng bối lấy thế đè người, không tính là cường giả chân chính. Có bản lĩnh ngươi lấy chính mình sức mạnh áp đảo ta mây bộ, để ta đi cho ngươi làm hầu gái. Lý Mục ha ha bắt đầu cười lớn. Thắng lợi có rất nhiều phương thức loại, ta dùng chính là trong đó một loại. Hiện tại, ngươi cái này thấp kém gái xấu, cần phải rõ ràng cái gì gọi là gốc gác cùng thế lực, mà cái gì lại gọi là thấp kém cùng đê tiện đi. Phốp, Vân Quang Thánh Nữ mặt cười nhợt nhạt, trực tiếp khí phun ra một ngụm máu tươi. Đây là nàng trước nhục nhã Lý Mục lời, kết quả bị từ đầu tới cuối trả lại, báo ứng đến quá nhanh. Tiền bối, ngươi chính là cao nhân đương thế, dùng phương thức này ức hiếp một cái hậu bối, chẳng lẽ không sợ người chế nhạo sao? Vân Quang Thánh Nữ vừa nhìn về phía Lão Thần Côn, áp dụng phép khích tướng. Lão Thần Côn cười hì hì, ở đây cũng không có những người khác, có ai chế nhạo, ai dám cười ta? Huống hồ, ngươi ở lão nhân gia ta trong mắt, so với một con tiểu mẫu trùng còn không bằng, cũng xứng tự xưng là lão nhân gia ta hậu bối. Phốp, Vân Quang Thánh Nữ lại phun ra một ngụm máu tươi. Này là trước kia sư phụ trào phúng nhục nhã Lý Mục lời, hiện tại lại bị Lý Mục sư phụ dùng ở trên người nàng. Này, tức chết ta rồi. Một bên tiên khí mỹ phụ, gương mặt cũng như bị dính cứt cho đáy giày rút ra quá một dạng, lúc xanh lúc đỏ. Lão Thần Côn cùng Lý Mục phối hợp tốt như vậy, hoàn toàn chính là ở làm mất mặt. Vừa mới phát sinh tất cả, hiển nhiên Lão Thần Côn trong bóng tối cũng nhìn thấy. Cuối cùng, tiên khí mỹ phụ một bước ba quay đầu lại rời đi. Nàng cũng không dám đợi tiếp nữa, bởi vì con cá này là đã ra tên tính khí quái dị, năm đó đem thiên đình cái kia đồng lứa các cường giả chơi sống không bằng chết. Vạn nhất nếu là nhất thời hứng khởi, lại ra cái gì tranh chua điều kiện, nàng kia phòng trừng tựu phải gặp tai ương, không trêu chọc nổi, mau mau trốn. Vân Quang Thánh Nữ lưu ở tại chỗ, một mặt cô độc tuyệt vọng. Sư phụ lĩnh trước khi đi, bí mật truyền âm, không để cho nàng muốn ồn ào tính tình. Vị kia ngư tiền bối vô cùng nguy hiểm, hết sức đáng sợ, nếu như làm nghịch ý hắn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Làm cho nàng hơi hơi làm oan chính mình, cho rằng là một lần nghịch cảnh thí luyện. Thời gian một năm đi qua rất nhanh, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ có cho người khác làm hầu gái một ngày. Hơn nữa còn là cho một cái thấp hèn vô liêm sỉ người phàm. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lý Mục cười hì hì nói, còn không mau quá đến cho ta nắm lưng đấm chân. Đánh nhiều ngày như vậy, ta đây một thanh xương già ôi. Ngươi, Vân Quang Thánh Nữ bản năng giận dữ. Lý Mục trợn mắt, nói, ngươi cái gì ngươi? Làm tỷ nữ liền muốn có làm tỷ nữ giác ngộ, không nghĩ cho là chứ? Vậy ngươi cút đi, ta còn không vui muốn đây. Vân Quang Thánh Nữ trong lòng một vạn cái muốn đi, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không thể đi. Một khẩu hàm răng hầu như cắn nát, nàng cố nén sắp núi lửa bạo phát một dạng lửa giận, đi tới, đến Lý Mục phía sau, hít sâu, lại hít sâu, liên tục hít sâu, sau đó hai tay dựng ở Lý Mục trên vai. Nhéo, a, dùng sức a, không ăn cơm a. Lý Mục soi mói địa chọn tật xấu. Trước người quấn trên người ta kẹp ta thời điểm, không phải khí lực rất lớn sao? Ngươi, ngươi không nên quá quá đáng. Vân Quang Thánh Nữ sắp hỏng mất, hết chuyện để nói a. Lý Mục lướt người đi, tính toán một chút, để cho ngươi nắn vai a. Đơn giản là tự ngược. Xấu như vậy, tính khí còn kém. Đúng rồi, lão gia hỏa, người rốt cục chịu ra tay nữa à? Cái kia ta bây giờ là không phải có thể ở tần lĩnh bên trong sông pha. Lý Mục xoay người đối với Lão Thần Côn bóng mờ nói, ngươi sớm một chút ra tay, không là chuyện gì cũng không có sao. Ta thiếu một chút bị người đánh chết, ngươi hiểu cái chứng, ta cái kia đều muốn tốt cho ngươi, là vì tôi luyện ngươi. Lão Thần Côn nói, được rồi, đừng nói nhảm, dành thời gian, trước tiên về Nhiên Đăng tự đi, nhớ tới đem con chó kia mang về, nhắc nhở ngươi một chút a. nó hiện tại tiếng tăm so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Nói xong, lão thần côn bóng mờ tựu biến mất rồi. Lý Mục xoay đầu hỏi Vân Quang Thánh Nữ, nói, con chó kia xảy ra chuyện gì? Trêu chọc cái gì hóa? Vân Quang Thánh Nữ hạ thấp xuống đầu, nghiến răng nghiến lợi, ngươi không biết, nó ăn hết ta đường đệ, còn ăn hết các bộ mười mấy tên tiền bối cao thủ cường giả. Tự xưng cẩu hoàng, bây giờ đã bị tu luyện giới xưng là chó ma. Lý Mục ngoác to miệng. Nửa ngày sau, Thiên Huyền Sơn doanh địa, Lý Mục đi tới nơi đóng quân cửa, liền thấy một màn kỳ cảnh. Con cọp tinh nát tử tựa hồ là đem chính mình tưởng tượng trở thành một con chó. Lấy một loại kỳ dị chó ngồi chồm hổm tư thế, chính ngồi chồm hổm ở nơi đóng quân cửa, đưa đầu lưỡi, ngoát ngoát cái đuôi, vừa nhìn thấy Lý Mục, ngay lập tức há mồm. Gâu gâu gâu, vãi, Lý Mục thiếu một chút coi chính mình xuất hiện ảo giác. Này con cọp cũng quá mẹ nó không có tiết tháo đi. Âu Dương Phú cùng Tống Xương Lâm đám người, còn có Lão Vương đầu đám người, nghe tin từ nơi đóng quân bên trong lao ra. Uông ha ha ha, nhân sủng ngươi rốt cục đã trở về. Bọn họ đều nói ngươi chết, nhưng bản hoàng vẫn cũng không tin a. Có câu nói là người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm. Tựu ngươi loại này ôn thần, tuyệt đối là 10.000 năm đều không chết được. Uông ha ha ha, ngu xuẩn chó cũng vọt ra. Lý Mục đầu trán hiện ra hắc tuyến, thực sự là trong miệng chó không mọc ra được ngà voi. Đến đến, nhìn một chút, bản hoàng vì ngươi đánh xuống thật to giang sơn. Ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ chi sau chấm đất đi ra, hái xuống trên lỗ mũi kính dâm, chỉ vào Thiên Huyền núi, nói, ha ha ha, mảnh này đỉnh núi, những người khác đều bị ta đuổi đi, từ nay về sau, đều là chúng ta, ha ha. Lý Mục không nói gì, đây là muốn chiếm núi làm vua sao, có cái dám tác dụng a? Bất quá, đồng thời, hắn cũng cảm thấy, này con ngu xuẩn chó sóng sinh mệnh, quả nhiên là so với trước đây cường hãn rất nhiều rất nhiều. Như tinh hà mênh mông, vô tận như đại dương mênh mông, nhưng kỳ quái là, cũng không có gì đặc biệt sức mạnh to lớn gợn sóng. Uông, nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao tới? Ngu xuẩn chó lại nhìn thấy Vân Quang Thánh Nữ cùng sau lưng Lý Mục. Hết sức kinh ngạc, nói, nhân sủng, ngươi chẳng lẽ là bị nữ nhân này bắt làm tù binh? Không cần lo lắng, bản hoàng tới cứu ngươi, ngươi tránh ra, để ta nuốt nàng, nói, tự hé miệng, bồn máu miệng lớn bên trong, làm như có lỗ xoáy đen lưu chuyển, trong giây lát này sức mạnh tỏa sáng, khiến Lý Mục tâm thần run lên, đây là lực lượng gì? Trước đây này ngu xuẩn chó tuy rằng cũng tham ăn, nhưng không có bản lĩnh như thế này a. Lý Mục sợ hết hồn, mau chóng tới đem này ngu xuẩn miệng chó cho bẻ khép lại. Nói, ta tân thu hầu gái, ngươi đừng náo a, vừa thu, trong ngoài hoàn toàn mới a, cũng còn không thế nào dùng qua đây, ngươi ăn không đền nổi. Ngươi hầu gái, ngu xuẩn chó chân trước nâng cằm lên, không có hảo ý cười lên, vậy thì cũng là ta, ha ha, vậy ai, đến tới đây cho ta lược một lược lông, vò vò cái bụng, gần đây nuốt sống cường giả hơi nhiều, tiêu hóa kém, dạ dày không quá thoải mái. Vân Quang Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới, ngu xuẩn chó cả giận nói, nhân sủng, ngươi người thị nữ này, không hiểu quy củ. Một chút mặt mũi đều cho ta, vẫn là để ta nuốt nàng quên đi. Gần đây ta nuốt nam nhân có chút, nuốt một người phụ nữ đi vào, âm dương điều hòa, có thể dạ dày tựu không khó chịu. Một bên đi, Lý Mục cùng Lão Vương đầu chờ đại gia chào hỏi. Hắn phát hiện kim cương các đại gia thực lực, hình như là lại tăng lên. Này tựu rất khủng bố a. Tiểu Mục, ngươi rốt cục đã trở về. Tống Xương Lâm đám người cũng hết sức kích động. Bên ngoài liên quan với Lý Mục đồn đại vẫn phân phân nhiễu nhiễu. Các đại thần bộ tản mát ra tin tức là Lý Mục bỏ mình. Này để nơi đóng quân bên trong mọi người đều phi thường lo lắng, nhưng cũng không cách nào cứu viện. Chỉ có ngu xuẩn chó tin chắc Lý Mục không có chết, chú đóng ở nơi đóng quân chờ đợi Lý Mục trở về. Số liệu sưu tập thế nào rồi? Lý Mục hỏi Tống Xương Lâm. Vừa nhắc tới cái này, Tống Xương Lâm toàn bộ người đều hưng phấn, mặt mày hớn hở nói, hoàn toàn không có vấn đề, đã thu thập đủ, lần này ta nhất định có thể nghiên cứu ra chân chính đại sát khí đi ra, dùng khoa học kỹ thuật đến chống lại tiên môn. Một phen bắt chuyện đánh xuống, mọi người quyết định ly khai Tần Lâm thế giới. Sau một ngày, Lý Mục mang theo Ngốc Chó, còn có Lão Vương đầu đám người, cùng với Vân Quang Thánh Nữ, về tới Nhiên Đăng Tự. Gấp gáp như vậy để ta chạy về làm gì? Lý Mục đi tới thiện phòng, nhìn thấy Lão Thần Côn Chính ở thu dọn đồ đạc, một bộ chuẩn bị phải chạy trốn dáng vẻ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.